Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Liêu Quyên đứng đây chờ Chu Chiêu Chiêu là có chủ đích, muốn khoe khoang trước mặt cô ta đã ly hôn với Dương Duy Phong, nhưng Liêu Quyên vẫn có giá trị cao, vẫn có thể lấy một cán bộ, thậm chí chức vụ của người này còn cao hơn Dương Duy Phong. Dù già hơn một chút, nhưng sao nào, người già biết chiều chuộng vợ, hơn nữa tối về tắt đèn thì ai nhìn thấy ai. Liêu Quyên muốn nói với Chu Chiêu Chiêu, giờ tôi là phu nhân phó cục trưởng, nhiều người phải nịnh bợ tôi. Nhưng chưa kịp nói, đã bị Chu Chiêu Chiêu chặn họng. Bản thân cô ta làm kế toán, càng hiểu rõ chuyện này. Nếu Triệu Tân Dân chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi, thì đừng nói đến sinh lễ và tam truyền nhất hưởng, chỉ riêng việc kết hôn với cô ta cũng đủ khiến anh ta kiệt quệ. Lấy đâu ra tiền mua chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy? Nếu bị tố cáo, không chỉ mất chức phó cục trưởng mà còn có thể vào tù. Bây giờ đang là thời kỳ trấn áp mạnh mà. Liêu Quyên mặt tái mét nhìn Chu Chiêu Chiêu, còn dám khoe khoang nữa không? Chỉ kịp nói vội, cô nhầm rồi, không có đồng hồ nào cả. Rồi vội vàng bỏ chạy, sợ chạy chậm một bước, Chu Chiêu Chiêu sẽ lôi cô ta đến đồn công an. Phiêu Vũ Miên Miên, hôm nay Chu Chiêu Chiêu đi con đường này không phải đến trường, mà là tìm Triệu Vịnh Mai. Cửa hàng vẫn đông khách, nhưng có bố mẹ Triệu Vịnh Mai phụ giúp nên cô rảnh rang hơn. Ban đầu Triệu Vịnh Mai định thuê thêm người, nhưng bố mẹ không đồng ý, hai cụ ở quê vẫn phải ra đồng, giờ lên thành phố mà không làm gì sẽ thấy bức bối. Thuê người không tốn tiền à, để hai cụ phụ giúp là được. Nhưng Triệu Vịnh Mai thuyết phục bố mẹ, phụ giúp thì được, nhưng mỗi tháng phải nhận lương. Không thì thôi, hai cụ không muốn, nhưng Triệu Vịnh Mai nói, em trai học đại học 4 năm không cần lo, nhưng sau này cưới vợ chẳng lẽ không tích cóp chút sinh lễ. Thế là hai cụ đồng ý nhận lương, nhưng chỉ nhận một suất. Sao em đến đây? Triệu Vịnh Mai vừa dọn món cho khách vừa hỏi. Ăn cơm chưa? Có muốn dùng thử không? Em ăn rồi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Em đến tìm chị có chút việc. Cô kể cho Triệu Vịnh Mai về chương trình an toàn thực phẩm của Hứa Chi Chi. Không biết chị có hứng thú không? Hứng thú? Ý em là, cửa hàng nhà chị cũng có thể lên sóng ư? Triệu Vịnh Mai không dám nghĩ. Nhưng chị chỉ có quán nhỏ thôi, quán nhỏ nhưng vệ sinh, nguyên liệu chất lượng. Chu Chiêu Chiêu cười, em nghĩ chị hoàn toàn phù hợp. Hôm quay phim, Hứa Chi Chi trò chuyện với Chu Chiêu Chiêu, sau đó nảy ra ý tưởng mới. Cô viết thành đề án trình lên giám đốc đài, ai ngờ được chấp thuận. Hứa Chi Chi lập tức báo tin cho Chu Chiêu Chiêu, do điều chỉnh đề án, cần quay bổ sung một số cảnh. Hôm qua quay phim, Chu Chiêu Chiêu hỏi Hứa Chi Chi. Quán nhỏ có thể tham gia không? Có thể đăng ký, không phân biệt quy mô. Hứa Chi Chi cười, nhưng quán chị nói chắc tôi biết rồi, không ngờ là của chị dâu em. Với một tín đồ ẩm thực, làm sao không biết những quán ngon trong thành phố? Nghe danh nhưng chưa có dịp thưởng thức, chị cứ đăng ký thử đi. Chu Chiêu Chiêu nói, nếu thành công, đó sẽ là quảng cáo miễn phí đấy. Hơn nữa, lại là đài truyền hình tỉnh. Truyền hình bây giờ không như sau này có thể xem nhiều kênh. Họ chỉ xem được đài trung ương và đài tỉnh. Chương trình này nghe nói phát vào khung giờ vàng sau thời sự, lại thêm sự kiện an toàn thực phẩm trên báo. Mọi người đang quan tâm đến vấn đề này, lượng người xem chắc chắn đông. Được, chị thử xem. Triệu Vịnh Mai hào hứng nói. Cảm ơn em, Chiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có Chu Chiêu Chiêu, có lẽ cô không biết tin này. Dù biết, cũng không dám tham gia, bởi cửa hàng quá nhỏ. Chu Chiêu Chiêu lại kể chuyện Liêu Quyên. Em không biết cô ta có tìm đến chị không? Ôi, Triệu Vịnh Mai thở dài. Không hiểu cô ấy nghĩ gì. Theo Triệu Vịnh Mai, Liêu Quyên là kế toán, có học thức, sao lại đố kỵ với cô người ít học như vậy? Lẽ ra, cô là người kém cỏi nhất trong ba chị em dâu. Điều này khiến Triệu Vịnh Mai luôn thắc mắc, nhưng cô có điểm tốt là không hiểu thì thôi. Không bận tâm. Hy vọng cô ấy thực sự thoát ra được. Triệu Vịnh Mai thở dài. Đây, không phải việc họ quyết định được. Chúng ta cứ làm tốt phần mình. Chu Chiêu Chiêu nói, người khác thế nào, không kiểm soát được. Trời muốn mưa, gái muốn lấy chồng, đành chịu. Nhân tiện, người cô ta sắp cưới làm ở cục công thương. Chu Chiêu Chiêu nhắc nhở, các giấy phép kinh doanh của cửa hàng, giấy khám sức khỏe của bác và bác gái, vệ sinh. Phải chuẩn chỉ hơn trước, không phải cô xem thường người khác, mà với người như Lưu Quyên, phải đề phòng. Chỉ cần cô ta thổi gió bên gối, cửa hàng bị kiểm tra vài lần cũng đủ mệt. Hôm sau, Triệu Vịnh Mai đến đài truyền hình đăng ký theo địa chỉ Chu Chiêu Chiêu cho. Đến nơi còn lo lắng, ai ngờ gặp may gặp được Hứa Chi Chi. Nghe tên cô, Hứa Chi Chi tươi cười đến ghi danh. Từ lâu đã nghe danh cửa hàng chị, Hứa Chi Chi cười, chưa có dịp thưởng thức, hôm nay mới gặp được chủ nhân. Triệu Vịnh Mai vui mừng kể lại với bố mẹ, mẹ cô nói. Con có phúc, gặp được em dâu tốt thế, đừng có như em dâu thứ hai nhà đó, ngốc nghếch coi người nhà như kẻ thù. Con không dại thế đâu, Triệu Vịnh Mai cười, con biết ơn còn không kịp, nếu không có Chiêu Chiêu, không có con của ngày hôm nay. Mẹ biết không, Triệu Vịnh Mai dựa đầu vào vai mẹ, trước đây, con sợ lắm, sợ mình vô dụng, luôn tự ti trước hai em dâu. Cùng Chu Chiêu Chiêu, cô dần tìm thấy sự nghiệp và tự tin. Có lẽ vì tự tin hơn, hôn nhân với Dương Duy Khôn không còn chỉ là tương kính như băng. Thậm chí, nghĩ đến đây, mặt Triệu Vịnh Mai đỏ ửng, cách Trương.